Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 378, chương 379, tiên thuyền. Lạc Huyên mới tới tiên trấn, đối tiên giới hết thảy tràn ngập lòng hiếu kỳ. Nàng lôi kéo song sen tại ven sông dịch trạm đi dạo hơn nửa ngày. Lúc này mới theo song sen đi ven sông thuyền cảng. Làm Lạc Huyên nhìn đến ven sông thuyền cảng đại hình phi thuyền lúc, rung động trong lòng không gì sánh được. Sen sư tỷ, thật lớn phi thuyền a, ngươi nói, có thể lấy 10.000 người sao? Lạc Huyên nói chuyện thời điểm, ánh mắt nhìn lấy ven sông thuyền cảng đại hình phi thuyền. Ven sông thuyền cảng tới gần Thu Thủy Tiên Thành, bởi vậy, đại đa số phi thuyền đều là tiến về Thu Thủy Tiên Thành. Còn có số ít phi thuyền tiến về phụ cận tiên trấn. Phi thuyền chỗ bán vé người đến người đi. Chúng tiên top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ. Tùy ý nói chuyện. Sư huynh, lần này vận khí không tệ. Chúng ta đều an toàn trở về. Đại sư tỷ bị cấp 3 yêu thú giết. Thiên Hà môn nhân quá đáng giận. Làm một khỏa cấp 3 tiên thảo. Vậy mà giết chúng ta hai vị sư huynh. Lạc Huyên nghe lấy chúng tiên trò chuyện, nhỏ giọng nói, sen sư tỷ, tiên giới thật tốt loạn, khắp nơi đều là giết hại. Song sen khẽ thở dài một cái, có lúc, đồng môn sư huynh muội cũng sẽ lẫn nhau tàn sát. Lạc Huyên trầm mặc, nàng không có tới tiên giới trước đó, coi là tiên giới vô cùng mỹ hảo, là phàm nhân hướng tới địa phương, nàng không nghĩ tới. Tiên giới tiên nhân giống như tu chân giả, vì tư ngôn, giết hại không ngừng. Một lát sau, đến phiên song sen mua vé. Song sen xuất ra 200.000 hạ phẩm tiên thạch. Đạo, mua 2 tấm hạ đẳng khoang vé tàu. Hạ đẳng khoang A, Lạc Huyên nói một câu. Đang chuẩn bị xuất ra tiên thạch, lại bị song sen ngăn lại. Truyền âm nói, tiền tài không để ra ngoài. Lạc Huyên khẽ gật đầu, không có lấy ra tiên thạch, bất quá, tâm lý có một chút phiền muộn, chính mình tại tu chân giới thời điểm, đi ra ngoài ngồi xe sang trọng, dù cho lấy truyền tống trận, người khác cũng sẽ nhường nàng không nghĩ tới, đến tiên giới, lại muốn ngồi xuống chờ khoang. Lạc Huyên nghĩ một lát, nhìn lấy thuyền cảng to lớn phi thuyền, nghĩ thầm. Lớn như vậy phi thuyền, cho dù là hạ đẳng khoang, cũng sẽ có một cái độc lập gian phòng đi. Song sen cầm tới vé tàu về sau. Đạo, đại tiểu thư, tiến về Thu Thủy Tiên Thành phi thuyền buổi chiều cất cánh. Chúng ta tiên đăng thuyền đi. Lạc Huyên nghe vậy, nhìn xem thời gian. Đạo, ai nha, còn muốn chờ một canh giờ đây. Làm Lạc Huyên tới gần tiên thuyền về sau. Lần nữa cảm thán, sen sư tỷ, tiên thuyền thật to lớn. Lúc này, Lạc Huyên đứng ở dưới phi thuyền mới, thật giống như một con kiến đứng tại con voi dưới chân. Tiên thuyền mở hai cái lên thuyền bậc thang, một cái theo đáy thuyền tiến vào, một cái theo bong thuyền tiến vào. Theo đáy thuyền tiến vào tiên nhân đều là hạ tầng tiên nhân. Theo bong thuyền tiến vào tiên nhân đều là trung tầng tiên nhân. Nếu như thanh kiếm môn nhân đều còn tại, song sen hội ngồi trung đẳng khoang. Bây giờ, thanh kiếm môn chỉ có một mình nàng. Mà lại, Lạc Huyên còn là một vị vừa phi thăng hư tiên. Nàng không muốn lại gây phiền toái. Lựa chọn hạ đẳng khoang. Một lát sau, Lạc Huyên tiến vào tiên thuyền. Đập vào mắt là một đầu hành lang. Hành lang hai bên là từng cái phòng nhỏ. Song Hara rơi vào Huyên. Đạo, đại tiểu thư, đi theo ta. Lạc Huyên đạo, nơi này không gian thật nhỏ a. Đúng lúc này, một cái nữ tiên theo Lạc Huyên bên người đi qua. Khẽ cười một tiếng, khinh bỉ nói, đây là đâu nhà đại tiểu thư a? Vậy mà cùng chúng ta ngồi xuống chờ khoang. Lạc Huyên thản nhiên nói. Ta thì ưa thích hạ đẳng khoang. Ai cần ngươi lo. Cái kia nữ tiên sầm mặt lại. Nhìn một chút song sen. Gặp xong Sen là Kim Tiên, nàng không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi. Lạc Huyên gặp nữ tiên rời đi, nghĩ thầm, tiên nhân giống như người bình thường a. Song Sen mang theo Lạc Huyên tiến lên vài trăm mét, đi qua ba cái chỗ rẽ, mở ra một cái phòng môn. Đạo, đại tiểu thư, đây là hai người khoang, chúng ta ở cùng một chỗ, lẫn nhau ở giữa có thể chiều ứng lẫn nhau. Lạc Huyên ứng một tiếng, đi tiến gian phòng ước chừng 10 cái mét vuông, bên trong không có vật gì. Lạc Huyên mắt trợn tròn, đạo, đây chính là chúng ta ở địa phương, chúng ta muốn ở chỗ này ở vài ngày. Song Sen tựa hồ quen thuộc, sắc mặt bình tĩnh nói, đại tiểu thư, một hồi, ta bố trí một cái cách ly tiên trận, đem nơi này biến thành hai cái tu luyện phòng. Chúng ta trong phòng tĩnh tu mấy ngày, liền có thể đến Thu Thủy Tiên Thành. Lạc Huyên vẻ mặt đau khổ, đạo, Sen sư tỷ, nếu không, chúng ta đổi được thượng đẳng khoang a. Nơi này, thật sự không cách nào ở người a. Song Sen đạo, đại tiểu thư, tại tiên giới, cường giả vi tôn, cái dạng gì tu vi, liền có thể được cái gì dạng đãi ngộ. Như chúng ta tu vi như vậy, nếu như đi trung đẳng khoang hòa thượng chờ khoang, rất dễ dàng chọc phiền phức. Nàng nói đến đây, còn muốn nói hơn hai câu, cuối cùng, lại đem đến miệng lời nói nuốt xuống. Song Sen còn nhớ rõ, chính mình vừa mới ra đến rèn luyện thời điểm, cùng các vị sư huynh, các sư tỷ ngồi lên chờ khoang, cùng hắn tiên nhân phát sinh cãi vã. Một vị huyền tiên tiện tay thì đập chết một vị sư huynh. Lạc Huyên đạo, Sen sư tỷ, ta thật vất vả phi thăng tiên giới, muốn thăm một chút tiên thuyền. Song Sen đạo, đại tiểu thư, chờ chúng ta đến Thu Thủy Tiên Thành, ta lại mang ngươi thật tốt dạo chơi, được không? Lạc Huyên trong lòng phiền muộn, theo không gian chữ vật lấy ra một tấm ghế sofa giường, hướng ghế sofa trên giường khẽ đảo. Đạo, tốt a, ta nghỉ ngơi một hồi. Song Sen lắc đầu, nghĩ thầm, khó trách sư phụ của nàng muốn nàng ra đến rèn luyện. Tại Song Sen trong mắt Lạc Huyên tựa như một đứa bé, một cái chưa từng ra khỏi cửa đại tiểu thư. Song Sen trong phòng bố trí cách ly tiên trận, Lạc Huyên lấy điện thoại di động ra, mở ra nói chuyện phiếm nhóm. Đạo, Ước Mạc, ngươi phi thăng sao? Tiên giới không tốt đẹp gì chơi. Lúc này, Diệp Mặc ngay tại chơi điện thoại di động, nhìn thấy Lạc Huyên nói chuyện, lập tức nói, Huyên Huyên tỷ, ngươi mau nói, tiên giới là cái dạng gì? Ta còn không có phi thăng đây. Cha ta nói, nhường ta vững chắc một chút tu vi, chớ nóng vội phi thăng. Lạc Huyên tiện tay phát mấy chương tiên giới hình ảnh, lại phát một đoạn ven sông dịch chạm ngắn video. Đạo, nhìn đến a, tiên giới chính là cái này bộ dáng. Hoa, hoa, hoa, Diệp Ước Mặc sợ hãi than nói. Trời ạ, mấy vạn mét cao lớn cây, cao mấy trăm thước hoa cây nấm, thật xinh đẹp tiên thú a. Huyên Huyên tỷ, đây cũng là đây. Đây là tiên thành sao? Thật thật xinh đẹp. Ngô, ta muốn bay thăng, ta muốn đi bế quan. Lạc Huyên phát mấy chương tiên giới hình ảnh cùng tiên giới video về sau. Tô Tĩnh Văn, Hứa Vi, Thà Khinh Tuyết, Ao Uyển Thanh chờ người ào ào tiến vào nói chuyện phiếm nhóm. Đối với hình ảnh cùng video phát ra cảm thán âm thanh. Mục Tiểu Vận đạo, Huyên Huyên, tiên giới thật thật xinh đẹp a. Lúc này, nàng cũng muốn phi thăng tiên giới, đồng thời cũng có chút muốn Diệp Mặc. Lạc Huyên đạo, tiên giới tốt thì tốt, cũng là quá loạn, các ngươi biết, ta vừa mới phi thăng, thiếu chút nữa bị người giết. Tất cả mọi người biết Lạc Huyên sự tình. Lạc Huyên tại Kim Diệp thế giới chuyển hóa tiên nguyên thời điểm, cũng sẽ cùng mọi người trò chuyện, nói một chút tiên giới tình huống, để mọi người giải một chút tiên giới. Tô Tĩnh Văn xem hết ngắn video về sau. Đạo, Huyên Huyên, đó là tiên thành sao? Thật rất đẹp, rất đại khí. Lạc Huyên đạo, đây chẳng qua là một cái dịch trạm, thứ gì đều không có. Diệp Ức Mặc đạo, Huyên Huyên tỷ, đây chính là ngươi lấy tiên thuyền sao? Thật lớn, so Hứa Vi tỷ lấy ra cấp 9 phi thuyền còn muốn lớn. Lạc Huyên cười nói, đó là đương nhiên, đây chính là tiên thuyền. Diệp Ức Mặc đạo, Huyên Huyên tỷ, tiên trên thuyền là cái dạng gì? Lạc Huyên sắc mặt một đổ, đạo, Ức Mặc, ta ở tại phòng tối. Nàng nói một câu, thuận tay đem chính mình chung quanh tình huống phát đến nói chuyện phiếm nhóm. Diệp Mặc nhìn đến Lạc Huyên ở gian phòng về sau, ngạc nhiên nói, Huyên Huyên tỷ, ngươi làm sao bị giam tại phòng tối? Lạc Huyên buồn bực nói, bản tiên nữ mới tới tiên giới, phải khiêm tốn làm việc. Cho nên, ở là hạ đẳng khoang. Diệp Ức Mặc đạo, Huyên Huyên tỷ, cái này cũng không giống như ngươi phong cách a. Lạc Huyên cùng mọi người nói một hồi lời nói, tâm tình tốt chuyển, đồng thời, song sen cách ly tiên trận đã bố trí tốt. Nàng đứng tại Lạc Huyên bên người, tâm lý cực kỳ chấn động, thẳng đến Lạc Huyên quan nói chuyện phiếm nhóm. Nàng mới hỏi, đại tiểu thư, người vậy mà có thể cùng hạ giới người truyền tin. Đúng vậy a, Lạc Huyên chuyện đương nhiên nói. Song sen bình phục một chút nỗi lòng. Đạo, đây là Hỗn Nguyên Thánh Đế thần thông sao? Lạc Huyên đạo, đây là Hứa Vi tỷ lấy ra khoa học kỹ thuật sản phẩm. Đối với Hứa Vi, mọi người có hiếu kỳ, cũng có suy đoán, lại không có suy cho cùng. Song sen đạo, ngươi nói Hứa Vi sư tỷ cũng là Hỗn Nguyên Thánh Đế sao? Lạc Huyên đạo, ngươi nói Hứa Vi tỷ a, nàng còn không có phi thăng đây. Song sen sửng sốt, không có phi thăng thì có thể làm ra tiên đế cũng làm không được sự tình. Lạc Huyên đánh lượng căn phòng một chút, nguyên bản có 10 mét vuông phòng nhỏ đã biến thành 5 mét vuông. Miễn cưỡng cho người tiếp theo tiểu hình ghế sofa giường. Lạc Huyên thu ghế sofa giường. Đạo, sen sư tỷ, trước tu luyện, nàng nói một câu, đang chuẩn bị tiến vào kim diệp thế giới. Lại lấy ra một cái vượt giới điện thoại di động, đưa cho song sen. Đạo, cái này gọi vượt giới điện thoại di động, có thể vượt giới truyền tin. Một hồi, ta tiến tiểu thế giới tu luyện. Tiên thuyền đến Thu Thủy Tiên Thành về sau, ngươi thì gọi điện thoại cho ta. Song sen tiếp nhận vượt giới điện thoại di động. Đạo, thứ này chắc là rất quý giá đi. Không quý, Lạc Huyên nói một câu. Nàng cảm giác nơi này không gian quá nhỏ, quay người tiến vào kim diệp thế giới. Song sen gặp Lạc Huyên biến mất, nghĩ thầm, ta liền biết nàng có một cái tiểu thế giới, hẳn là sư phụ của nàng đưa a. Nàng vừa chuyển động ý nghĩ, hướng bốn phía quét mắt một vòng, căn bản không nhìn thấy kim diệp thế giới. Trong lòng lần nữa chấn kinh, tiểu thế giới này đẳng cấp chắc là phi thường cao. Lạc Huyên đưa cho song sen vượt giới điện thoại di động, là đời thứ 6 vượt giới điện thoại di động, vô cùng tân tiến, trí năng cũng phi thường cao. Chỉ chốc lát, song sen thì trói chặt tốt vượt giới điện thoại di động. Ngay sau đó, một cái thế giới kỳ dị hiện ra ở song sen trong mắt. Địa cầu, Lạc Diệp Thành, xe chạy nhanh, khoa học kỹ thuật. Song sen cảm giác hoa mắt. Lúc này, nàng cảm giác Lạc Diệp Thành so tiên giới càng tốt hơn. Song sen nghĩ, sinh hoạt tại Lạc Diệp Thành, cái gì đều không cần lo lắng. Cũng không cần lo lắng chính mình đột nhiên bị người giết. Đây chính là Hỗn Nguyên Thánh Đế kiến tạo thành trì sao? Song sen nói khẽ, thật nghĩ đi Lạc Diệp Thành nhìn xem. Nếu có thể ở tại Lạc Diệp Thành liền tốt. Ngay sau đó, nàng lại lắc đầu, nghĩ thầm, Lạc Diệp Thành chung quy là tu chân thành thị, không có tu tiên tư nguyên. Song sen ưa thích Lạc Diệp Thành. Bất quá, nàng cũng muốn đạt đến cảnh giới cao hơn, nàng cũng muốn chứng đạo. Lạc Huyên tiến vào Kim Diệp thế giới về sau, muốn dùng thời gian trận bàn tu luyện, lại phát hiện mình tu luyện tư nguyên hao hết sạch, nàng muốn đi thăm một chút tiên thuyền. Thế nhưng là, khi nàng nghĩ đến gần nhất sự tình về sau, lại bỏ đi ý niệm trong lòng. Lúc này, Lạc Huyên còn không biết, tại Vạn Nhận Sơn Mạch ngăn cản nàng và Song Sen ba cái kim tiên đã đi tới ven sông dịch trạm. Đồng thời, đem Lạc Huyên trên người có bảo vật tin tức phát tán ra. Ven sông dịch trạm, cái nào đó quán rượu nhỏ bên trong, một đám tiên nhân tụ tập cùng một chỗ. Ta gặp qua tiểu cô nương kia, nàng đi thu thủy tiên thành, người này nói chính là Lạc Huyên. Tiểu cô nương kia trên tay có tuyệt tiên kim cốt cung. Đây chính là truyền thuyết bên trong bảo vật a. Người nào truyền tới tin tức? Tiểu cô nương này có chân linh thế giới. Đạo huynh, có người nói, tiểu cô nương kia nắm giữ hỗn độn thế giới. Ha ha, một cái trung niên nam tiên cười khẽ hai tiếng. Đạo, hỗn độn thế giới, các ngươi tin sao? Ta còn nghe nói, trên người nàng có tiên thiên linh bảo. Không quản sự tình là thật là giả, ta đi thu thủy tiên thành nhìn xem. Chúng tiên tùy ý nói chuyện phiếm. Nhưng là, chúng tiên cũng không ngốc, ngăn cản Lạc Huyên ba vị kim tiên vì báo thù, đem tranh đấu video truyền tới. Đương nhiên, ba người đem tranh đấu video xử lý một chút. Không phải sao, một số có kiến thức tiên nhân suy nghĩ, từ lúc đầu đấu trong video nhìn, cái kia phi hành pháp bảo vô cùng cổ quái, có thể chống đỡ được hai cái kim tiên công kích. Còn có thể phát ra cường đại công kích lực. Cũng có một số người nhìn ra Long cung đặc thù. Cây cung này có thể phát ra cường đại sát ý. Còn có thể phá vỡ tiên giới hư không? Coi như không phải tiên thiên linh bảo, cũng là một kiện thần khí. Lạc Huyên muốn trong phòng tĩnh tu. Không biết sao, có người không cho nàng tĩnh tu. Tiên thuyền phi hành sau 4 ngày. Tiếng đập cửa đem Song Sen bừng tỉnh. Song Sen mang theo vài phần nghi hoặc mở cửa. Gặp hai cái tiên thuyền chấp sự đứng tại cửa ra vào. Nàng hỏi, không biết hai vị chấp sự đại nhân tìm ta có chuyện gì? Hai vị tiên thuyền chấp sự hướng trong phòng nhìn một chút. Hỏi, mặt khác một cái nữ tiên đâu? Không tốt, Song Sen thầm hô một tiếng. Vội vàng hướng điện thoại di động trí năng đạo. Nhanh, nhanh cho đại tiểu thư truyền tin tức. Hai vị tiên thuyền chấp sự là huyền tiên tu vi. Hai người tiên linh biết quét qua. Cả phòng thu hết vào mắt. Hai người không có muốn nhìn thấy Lạc Huyên. Liếc nhau, truyền âm nói. Thì ra, truyền âm là thật. Tiểu cô nương kia thật có tiểu thế giới. Lạc Huyên không có tu luyện. Nàng tại bên hồ nhỏ câu cá, nàng thu đến Song Sen truyền tin về sau, thân hình lóe lên, rời đi Kim Diệp thế giới, nhìn thấy hai cái tiên thuyền chấp sự, nghi ngờ nói, Sen sư tỷ, chuyện gì a? Song Sen đạo, hai vị chấp sự đại nhân tìm chúng ta. Hai vị tiên thuyền chấp sự nhìn Lạc Huyên liếc một chút, hỏi, ngươi là cái nào môn phái? Lạc Huyên đạo, ta vừa phi thăng tiên giới, còn không có gia nhập môn phái. Hai vị tiên thuyền chấp sự khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Nghĩ thầm, quả là thế, vừa phi thăng tiên giới, hẳn là tại hạ giới được đến kỳ ngộ. Tiểu thế giới kia cũng là tại hạ giới được đến. Ngay sau đó, bên trong một vị tiên thuyền chấp sự đạo, hai vị thuyền trưởng muốn thấy các ngươi. Theo chúng ta đi một chuyến đi. Song Tim Sen nghĩ thay đổi thật nhanh. Lại nghĩ không ra biện pháp giải quyết. Lạc Huyên cũng không thèm để ý. Nàng cười nói. Được, ta đang chuẩn bị thăm một chút phi thuyền đây. Lạc Huyên, Song Sen hai người theo hai vị tiên thuyền chấp sự rời đi hạ đẳng khoang. Từng tầng đi lên. Làm mọi người đi tới tầng thứ 5 về sau. Trước mắt tự nhiên hiểu ra, Lạc Huyên đạo, lúc này mới giống tiên thuyền bộ dáng a. cái kia hạ đẳng khoang thì giống như phòng giam. Hai vị tiên thuyền chấp sự cười thầm, nữ tiên này còn không biết chính mình là một cái di động bảo khố đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.